500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, xí nghiệp gia. Ma Đô, Cục Công An, Chu Du bị xe cảnh sát mang tới nơi này. Nơi này là so với đông khu bên kia càng tốt hơn cục cảnh sát. Nhưng Chu Du kỳ thực cũng không muốn đi vào. Mỗi lần vào tới chỗ như thế, cũng cảm giác mình như là một cái phần tử tội phạm. Lại có người cho ta gửi đồ vật sao? Chu Du cảm giác rất khó chịu. Hướng về tốt phương hướng nói rằng, là ta ở Pinduoduo mua máy tính đến sao? Cảnh quan lắc lắc đầu. Chu Du ngồi ở trên ghế. Cảm giác cả người không dễ chịu. Lần này phụ trách tiếp đón Chu Du chính là một cái cao cấp cảnh quan. Một cái xem ra lại như là cảnh sát trung niên cảnh sát. Ta gọi Đồng Mộc Tinh. Ngày hôm nay xin ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Đồng Mộc Tinh tận lực dùng hòa ái ngữ khí cùng Chu Du nói chuyện. Chu Du tư liệu bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng rồi. Thế nhưng bởi vì Chu Du quá mức rác rưởi, không có tham gia cái gì trận đấu, không có tiến vào cái gì công ty lớn, càng không có cái gì bằng hữu, sở dĩ điều tra tư liệu một điểm đều không tỉ mỉ. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có cái gì phát sáng điểm, lại biết điều làm người giận sôi, chưa từng tham gia cái gì du lịch cùng ngoài trời hoạt động, lại như là không mở qua thẻ tín dụng. Không có làm qua sim người một dạng thuần khiết. Đơn giản tới nói, chính là Bạch Hộ. Bạch Hộ chỉ không có làm qua thẻ tín dụng, không có từ ngân hàng cùng cơ quan tài chính vay quá khoản, cũng không có cho người khác từng làm vay đảm bảo người. Bọn họ tin tức cá nhân chưa bị Ngân hàng Nhân dân Trinh tín trung tâm ghi vào. Trừ bỏ tên, tư liệu gì đều không có Bạch Hộ. Không chỉ có Chu Du là loại này, mặt khác 500 người cũng đều là loại này. Bạch Hộ không hiếm lạ. Một cái thôn đều là Bạch Hộ cũng không kỳ lạ. Chủ yếu hiếm lạ vẫn là 500 người này tố chất chi cao, làm người thán phục. Trên thực tế ba cái làng không người phụ nữ đều không phải hiếm lạ sự tình. Biên giới bần cùng khu vực bản thân liền là nữ tính ít ỏi. Mà một cái thôn đều là mù chữ cũng không kỳ lạ. Chủ yếu chính là 500 người này thực lực và bày ra tố chất năng lực. Đại gia chủ muốn nghi hoặc mà, vẫn là vì sao này 500 cái phần lớn đều là thân thể cường tráng người trong thôn. Vì sao chính là có thể biết điều nhiều năm như vậy? Sau đó bị Chu Du phát hiện cũng mang ra đến. Không khí của hiện trường xem ra cũng không căng thẳng. Thế nhưng Chu Du đầu óc của người này có vấn đề. Hắn cảm giác căng thẳng lợi hại. Chuyện gì? Ta, ngươi sẽ không là tìm tới ta tội chứng đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du sắc mặt lại biến thành trắng xám. Đồng Mộc Tinh cười cợt, ôn hòa nói rằng, không nên hiểu lầm, ngươi người này rất dễ dàng căng thẳng a. Ta tìm ngươi là có chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Tội chứng cái gì? Đồng Mộc Tinh liền làm không nghe. Chu Du cảm giác càng thêm không tốt rồi. Vậy ngươi đến cùng là chuyện gì a? Ta còn có chuyện, ta muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, Đồng Mộc Tinh rất thân thiết nói rằng, uống trà, uống nước, chính là mấy phút sự tình. Ở giữa hai người trên bàn, bày ra một bình Chu Du yêu uống Nutri Express. Chu Du nhìn một chút Nutri Express, hắn kỳ thực cũng không muốn uống. Rất nhanh, Chu Du liền cầm lấy Nutri Express, vặn mở chiếc lọ uống một hớp. Ở uống một hớp sau, liền cảm giác hơi hơi dễ chịu rất nhiều. Không sốt sắng như vậy rồi. Đồng Mộc Tinh mỉm cười nói, ta tìm ngươi tới là biết ngươi biết rất nhiều người. Những người này đều là không chuyện làm cũng thật phiền toái. Sở dĩ ngươi có muốn hay không thành lập một công ty đây? Chu Du nghi hoặc mà nhìn người này. Công ty gì? Đồng Mộc Tinh nói rằng, công ty gì cũng có thể. Đưa chuyển phát nhanh, đưa thức ăn ngoài, hoặc là thanh khiết gia chính, lại hoặc là công ty bảo an. Cái này nhìn ý của ngươi. Hiện tại Ma Đô chính sách rất mở ra. Ngươi có người lại có tiền, mở cái công ty cũng an nhàn rất à tương đương. Chu Du chớp mắt liền cảnh giác lên. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn người này. Ta không tiền. Chấm ngoặc kép. Đồng Mộc Tinh không nghĩ tới kẹt ở đây rồi. Cấp tốc nói rằng, Mở công ty lại không cần bao nhiêu tiền. Hơn nữa nghe nói ngươi gần nhất không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao? Chu Du cuống lên. Hắn vừa mới kiếm vài đồng tiền. Đám người này liền đụng lên đến ghi nhớ hắn rồi. Này có phải là muốn hắn quyên tiền à? Trước đây tổng nghe nói chỉ cần có tiền rồi, đường phố người liền sẽ chủ động tìm. Thế nhưng này Ma Đô chính là không giống nhau à? Dĩ nhiên cảnh sát trực tiếp tìm. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Du ấp a ấp úng không nói ra được lời rồi. Hắn muốn cự tuyệt, có thể vừa sợ cực kỳ. Không quyên tiền lời nói. Vạn nhất bị phong sát làm sao bây giờ? Quả nhiên một ngày 15,000 sinh hoạt thực sự là quá mệt người rồi. Đồng Mộc Tinh không nghĩ bức bách quá chặt. Ôn Hòa nói rằng, người nếu là đồng ý mở một cái công ty, nếu như có thể có 500 tên công nhân vào nghề lời nói, ta sẽ cho ngươi tranh thủ đến miễn thuế cùng ưu đãi phụ cấp. Các loại xí nghiệp gia đãi ngộ, cũng sẽ tận lực khiến ngươi hài lòng. Xí nghiệp gia đãi ngộ, Chu Du bị cái từ này hấp dẫn ở. Ta nếu là trở thành xí nghiệp gia, kia 3-5 ngày, hoặc là phạt tiền 5.000 khối tiểu tội, có phải là liền miễn? Chu Du biểu tình là rất dễ đoán. Đặc biệt là một số thời điểm ý nghĩ. Tỉ như nhìn mỹ nữ cùng nhìn New Chi Express lúc biểu tình. Kia trực tiếp liền ở trên mặt rồi. Đồng Mộc Tinh cười nói. Ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút. Nếu như cân nhắc được rồi. Có thể gọi số điện thoại này cho ta. Ta sẽ tìm người giúp ngươi đem thủ tục làm tốt. Thuận tiện giúp ngươi xin một bút lập nghiệp nâng đỡ kim. Chu Du gật gật đầu. Xí nghiệp gia danh hiệu này. Đối với hắn loại này đều là ở trái pháp luật biên giới thăm dò người tới nói. Sức hấp dẫn dị thường hùng hổ. Coi như là đến thời điểm muốn quyên tiền. Cũng không phải chuyện gì rồi. Ngược lại chính mình mỗi tháng có thể có 10.000 liền được rồi. Bất quá muốn làm cái gì xí nghiệp ra đây. Chu Du đầy đầu đều là sự nghiệp tâm. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra chính mình hẳn là làm cái gì xí nghiệp ra. Đồng Mộc Tinh tự mình đưa Chu Du trở lại. Cũng thân thiết nói rằng. Chu tiên sinh vẫn không có nơi ở chứ. Chờ mở ra công ty kiếm lời tiền sau. Liền có thể ở căn phòng lớn rồi. Hơn nữa ta tin tưởng trong năm nay liền có thể làm được. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta không nhiều tiền như vậy. Ha ha. Đồng Mộc Tinh cười nói. Chu tiên sinh không cần khiêm tốn. Ngươi có nhiều như vậy thần thông quảng đại bằng hữu. Những người này tụ tập cùng nhau chính là nắm đấm. Trong vòng nửa năm kiếm đủ một bộ nhà toàn khoản. Có cái gì khó? Chu Du không nghĩ nhiều như thế. Giải thích nói. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Tuy rằng ta nhất định phải thụ bọn họ chăm sóc. Thế nhưng bọn họ đều có chính mình chuyện cần làm. Nhiều lắm là cho ta một điểm tiền giúp ta mua nhà. Chu Du rất xấu hổ. Hắn đã tiếp nhận rồi mua nhà nhất định phải Quách Tĩnh nhóm chống đỡ hiện thực rồi. Coi như là ngày hôm nay có thể kiếm được hơn 1 vạn. Nhưng cũng không đại biểu ngày mai còn có thể kiếm nhiều như vậy. Nói không chắc qua mấy ngày liền bị phong đây. Đồng Mộc Tinh lại nói. Trước ngươi giới thiệu đi xưởng xe điện nhóm người kia. Tố chất rất cao. Làm việc cũng rất ra sức. Phân xưởng hiệu suất sinh sản tăng lên không ít. Bên kia hy vọng ngươi ở giới thiệu một nhóm người đi qua. Tiền huê hồng dễ bàn. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Bên kia không phải không thu 35 tuổi trở lên người sao? Làm sao còn thiếu người a? Đồng Mộc Tinh nghe nói như thế liền đến khí. Lúc trước nếu không là hai cái kia cục trưởng tự cho là thông minh đem người đều sàng lọc đi ra. Ngoài rồi, hiện tại toàn quốc các nơi áp lực có thể thiếu một nửa. Vốn là sự tình liền nhiều. Hiện tại nơi nào thừa bao nhiêu cảnh lực đi điều tra những kia chạy nhanh cô quả hộ. Đồng Mộc Tinh nói rằng, hiện tại thiếu người rồi. 70 tuổi trở xuống đều thu. Chu Du cười nói, ta không có cách nào. Phảng phất, chuyện này liền không có quan hệ gì với hắn giống như. Đồng Mộc Tinh nhưng chính là vì kia 500 người đến. Nói rằng, làm bảo an có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta nhìn không bằng vào xưởng. Bên kia công tác cũng không mệt. Nếu như không muốn vào phân xưởng cũng có thể tiếp tục làm bảo an. Chu Du nhận vì chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Mỉm cười nói, ngược lại Ma Đô người trẻ tuổi nhiều không được, tùy tiện tìm xem liền được rồi. Tốt công tác không thiếu người. Đồng Mộc Tinh nói rằng, chủ yếu là bởi vì tin tưởng ngươi. Bên kia cảm thấy ngươi giới thiệu người đều là thành thật bản phận người. Sở dĩ rất hy vọng ngươi lại cho bọn họ giới thiệu 380 cái cho bọn họ. Chu Du rất kỳ quái. Dò hỏi, kia phân xưởng là 500 người phân xưởng A. Đồng Mộc Tinh nói rằng, đúng đấy, 500 người. Ồ, Chu Du cảm giác không có quan hệ gì với chính mình. Dọc theo đường đi bất luận Đồng Mộc Tinh nói thế nào, Chu Du đều không thượng đạo. Chu Du ở gặp qua Quách Thiên sau liền triệt để ý thức được 500 người không giống. Những người kia nhưng không phải là vào công xưởng tính cách. Người trẻ tuổi cũng còn tốt. Đặc biệt là một ít trung niên lão niên Quách Tĩnh. Mỗi một cái đều là một phương truyền kỳ. Chu Du sẽ không hạn chế những người này tự do. Bọn họ đồng ý làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần chớ đem phiền phức ném cho mình là có thể rồi. Cũng bởi vì rất rõ ràng chính mình là rác rưởi, Chu Du cũng không cảm thấy người khác sẽ cho mình chọc phiền toái gì. Tuy rằng vào nhiều lần sở cảnh sát, nhưng Chu Du sẽ không đối với chuyện như thế này suy nghĩ nhiều. Chưa bao giờ đi suy nghĩ đi qua chuyện xui xẻo, càng sẽ không hấp thụ giáo huấn. Hắn kinh nghiệm xã hội đều là từ trên mạng từng cái người bị hại trên người học được. Bản thân kinh nghiệm xã hội kỳ thực phi thường thiếu. Bất luận là bị lừa kinh nghiệm, vẫn là xã giao cùng cuộc sống hạnh phúc kinh nghiệm, đều là tiếp cận linh. Sao tổ trưởng? Thế nào rồi? Đồng Mộc Tinh sau khi trở về liền bị đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên hỏi dò kết quả. Hắn lắc lắc đầu, tổng thể là có thể. Nhưng quá trình sẽ có chút phức tạp. Muốn đem kia 500 người đều tập trung lên, phòng trừng là không quá hiện thực. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.